Kính thưa quý vị, hôm nay là thứ Tư, ngày 26 tháng 6 năm 2019. Chúng ta được sự bảo vệ của Tam Bảo. Dưới sự hướng dẫn của Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi và Ngài Upandita, dưới sự hướng dẫn của Ngài Thiền Sư Đương Thời như Ngài Bilin và các chư Tăng ở đây, Ngài cầu chúc cho tất cả chư Tăng, tất cả quý vị thiền sinh, tất cả những người đến để giúp cho khóa thiền, tất cả những chúng sanh hữu hình và vô hình xung quanh đây, cầu mong cho tất cả thân tâm được an lạc, thoát khỏi tất cả những cái sự đau khổ. Riêng các vị thiền sinh, cầu chúc cho quý vị hãy phát triển chánh niệm để đạt được đến bờ bên kia, và sau đó thì giúp những cái người khác để chứng ngộ được đạo quả giống như mình vậy. Ngày hôm qua thì Ngài đã giảng cho chúng ta nghe về Bát Chánh Đạo, và Ngài đã đi đến cái nhóm gọi là nhóm định. Hôm qua Ngài đã nói về chánh tinh tấn, và Ngài đã bắt đầu nói về chánh niệm. Thì chánh niệm thì một người thiền sinh mình có thể thiết lập cái chánh niệm của mình ở trên bốn cái xứ. Hôm qua thì Ngài đã nói về thân, nói về quán thân. Hôm nay thì Ngài sẽ nói giảng thêm về quán thọ. Khi chúng ta thực hành thiền minh sát, có lúc thì cái sự thực tập của mình rất là suôn sẻ, thoải mái. Lúc đó mình rất là hoan hỷ. Và cái lạc thọ ở đây đó, nó lại được ví như là một cái khổ. Là tại vì khi chúng ta để ý, mình sẽ thấy rằng cái lạc này đó, cái sự hoan hỷ này đó, nó sanh và rồi nó mất đi. Khi mà nó mất đi, nó nhường chỗ cho một cái thọ khác. Như vậy, cái thọ lạc ở đây được ví như là một cái khổ. Được cho là một cái khổ là tại vì nó, cái lạc nó mất đi để nó nhường chỗ cho một cái khổ. Tại vì khi mà lạc mất đi thì một cái thọ khác nó sanh khởi, nó hết còn lạc nữa thì nó là khổ. Như vậy thọ lạc được ví như là một cái khổ. Và khi mà chúng ta có những cái đau, ngứa, khó chịu ở trong thân thì đây là những cái khổ thọ. Thì cái khổ thọ này được nói là khổ khổ. Tại vì nó là một cái khổ mà chúng ta rất là dễ nhận biết. Và có một cái thọ khác, đó là thọ trung tính. Nó không lạc mà cũng không có khổ. Thông thường thì mình ít có khi nào để ý đến nó. Khi mà mình có một cái thọ lạc, rồi sau đó là cái thọ khổ, thì chính giữa hai cái thọ này, nó là thọ trung tính. Và cái thọ này thì được gọi là, nó được gọi là một cái khổ có điều kiện. Bất cứ một cái thọ nào nó sanh lên thì nó chỉ là một cái thọ. Nó không phải là một người, một chư thiên, một cái gì cả. Nó chỉ đơn giản là một cái thọ mà thôi. Khi chúng ta cảm nhận được thọ chỉ là thọ và thấy rằng nó sanh rồi nó diệt, thì mình hiểu rằng đó là khổ, tại vì nó sanh và nó diệt. Cái thọ lạc thật sự ra nó cũng là một cái khổ, tại vì nó mất đi và nó nhường chỗ cho một cái thọ khác. Và cái thọ khổ như là đau, nhức, khó chịu, vân vân, thì nó là khổ, nó là khổ khổ. Và cái thọ trung tính ở đây thì nó là một cái điều kiện, nó là khổ việc do có điều kiện. Khi mà chúng ta có chánh niệm, quan sát, ghi nhận, cảm nhận những cái thọ này, thì từ từ trí tuệ nó sẽ phát sanh. Ở trong chú giải có nói rằng quán thọ này nó thích hợp cho những ai mà có cái tâm tham, tâm dính mắc và thông minh. Người thông minh nhưng mà có cái tâm tham thì cái người này thường xuyên nên quán thọ. Thường xuyên nên quán thọ. Và kế đến thì Ngài nói về quán tâm là Cetanupassana. Cheta có nghĩa là cái tâm hay là những cái tư tưởng. Nu ở đây là liên tục hay là song hành. Khi mà mình quan sát thì cái tâm ghi nhận nó phải đi song hành với lại cái đối tượng. Và Passana có nghĩa là quan sát hay ghi nhận hay cảm nhận. Cetanupassana có nghĩa là biết, ghi nhận, cảm nhận, chánh niệm, những cái tâm hay là những cái tư tưởng. Và mình phải cảm nhận nó, mình phải hay biết về nó, mình phải ghi nhận về nó khi nó sanh lên. Có nghĩa là cái sự hay biết của chúng ta phải đi song hành với lại cái tư tưởng hay là cái suy nghĩ. Phận sự của cái tâm nó là suy nghĩ, và đó là cái bản chất tự nhiên của nó. Nó hết suy nghĩ tới đề tài này thì sẽ suy nghĩ tới cái chuyện nọ. Mình không có thể nào bắt nó phải nghe theo mình. Mình không thể nào điều khiển được cái tâm. Chúng ta chỉ làm được một việc đối với cái tâm, đó là ghi nhận nó, cảm nhận và biết về nó. Khi tâm suy nghĩ sanh lên, đơn giản là mình biết và ghi nhận hay là chánh niệm là suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ. Khi chúng ta có chánh niệm hay là ghi nhận hay là niệm thầm về cái sự suy nghĩ, không có phải là để cho nó biến mất, mà cũng không có phải là để cho nó ngừng sanh lên. Mục đích của người thiền sinh ghi nhận cái sự suy nghĩ không phải là để bắt nó phải ngừng đi hay là bắt nó không được sanh lên. Chúng ta ghi nhận nó để mỗi một cái việc duy nhất là để hiểu về nó, để hiểu về cái bản chất của nó. Tại vì cái sự suy nghĩ hay là những cái hoạt động tâm này nó sẽ không bao giờ ngừng hết. Nó chỉ có ngừng được khi nào một người đó chết mà thôi. Khi mà mình còn sống thì nó cứ việc làm cái công việc của nó là suy nghĩ. Nhưng mà thiền sinh có cái công việc của thiền sinh, đó là hay biết về nó. Cái tâm nó làm công việc của nó, thiền sinh làm công việc của thiền sinh là hãy ghi nhận và hay biết. Ghi nhận và hay biết để hiểu về nó, chứ không phải để đè nó hay là bắt nó không được sanh lên. Nếu như tâm làm biến nó sanh lên thì chúng ta chỉ biết là làm biến, làm biến, làm biến. Còn khi mà nó chán thì cũng biết là chán, chán, chán. Còn khi nó vui thì cũng biết là vui, vui. Khi nó suy nghĩ thì biết là suy nghĩ, suy nghĩ. Khi mà chúng ta ghi nhận nó, quan sát nó để làm gì? Để thấy cái bản chất tự nhiên của nó là nó sanh và nó diệt, chứ không phải là để điều khiển nó. Tại vì mình không thể nào điều khiển nó được. Có tất cả là 16 loại, chắc là ghi nhận về cái niệm tâm này. Nhưng mà Ngài nói rằng chúng ta có thể đơn giản chia nó ra làm hai loại tâm. đó là tâm thiện và tâm bất thiện. Khi mà tâm nó sanh lên, khi tâm thiện sanh lên thì chúng ta biết là tâm thiện, tâm thiện. Khi mà tâm bất thiện sanh lên thì mình cũng biết là tâm bất thiện, tâm bất thiện. Mình ghi nhận nó nhưng mà không có mong là nó sẽ ngừng suy nghĩ. Và khi mà cái tâm nó yên xuống thì mình cũng biết là tâm yên, tâm yên. Tại vì chúng ta hoàn toàn không thể nào điều khiển được cái tâm hết. Mình chỉ có thể điều khiển được cái tâm ở vào một cái giai đoạn gọi là cái tuệ mà xả hành. Thì ngay ở cái giai đoạn này, cái sự ghi nhận rất là dễ dàng và thoải mái. Cái tâm nó rất là bình yên, nó rất là cân bằng. Nó không có bị ảnh hưởng bởi những cái cảm giác hay là cảm xúc. Mặc dầu rằng có thể chúng ta vừa suy nghĩ đến những cái chuyện không có tốt đẹp trong quá khứ, nhưng cái tâm nó hoàn toàn không có bị ảnh hưởng gì hết. Tâm nó được cân bằng ở tuệ xả hành này. Khi thiền sinh ghi nhận tâm thì sẽ thấy rằng ở mỗi cái khoảnh khắc tâm nó sanh lên, nó mất đi, và có một cái tâm khác nó sanh lên, nó mất đi. Thiền sinh hiểu cái tâm nó là vô thường, nó sanh và nó diệt liên tục. Và khi chúng ta có chánh niệm, chúng ta quan sát liên tục thì từ từ trí tuệ nó sẽ sanh lên. Mình hiểu vô thường, mình sẽ loại bỏ được một cái ảo giác sai lầm hay là một cái sự suy nghĩ sai lầm về cái gọi là tôi, của tôi, vân vân. Tại vì nếu như khi chúng ta thấy một cái gì là thay đổi, là vô thường, thì nó không có cái gì gọi là trường tồn, nó không có một cái tôi trường tồn. Khi mà mình quan sát cái tâm, mình sẽ thấy rõ cái vô thường, mình sẽ loại bỏ được một cái ảo tưởng sai lầm về cái tôi. Và khi mà trí tuệ nó được mạnh, nó được chín mùi, thì mình sẽ đắc được tu đạo huân. Rồi tiếp tục hành thiền, định mạnh lên, trí tuệ tăng lên nữa, mình sẽ đắc tầng thánh thứ nhì, tư đà hàm. Rồi tiếp tục hành thiền, mình sẽ đắc được tầng thánh thứ ba, a na hàm. Và rồi cuối cùng mình sẽ đắc được a la hán. Như vậy ở đây Ngài muốn nói cho chúng ta biết được rằng khi mà mình quán cái tâm thì nó sẽ dẫn đến những cái kết quả tốt đẹp. Mình không có nên ghét cái tâm suy nghĩ. Tại vì rất đơn giản là chúng ta không thể nào điều khiển được cái tâm của mình, mà mình không có thể nào chống lại được nó. Mình chỉ làm được mỗi một việc thôi, đó là có chánh niệm. Ngài có một cái bài thơ, thì thông thường đối với người Miến, Ngài sẽ đọc lên một câu, và Phật tử Miến sẽ đọc, sẽ lặp lại cái câu đó. Nhưng ở đây thì Ngài không có làm được, tại vì nó phải đi qua cái sự thông dịch. Nhưng mà đại khái cái bài thơ đó, nó là những cái câu về, nó có nghĩa là hãy quan sát bất cứ một cái tâm nào nó sanh lên. Cái tâm nào nó sanh lên, bất cứ nó là loại tâm gì, thì hãy quan sát và ghi nhận nó. Và cái bản chất tự nhiên của cái tâm là nó cứ tiếp tục suy nghĩ. Nhưng phận sự của thiền sinh là phải ghi nhận nó. Tâm làm công việc của tâm là suy nghĩ. Thiền sinh làm công việc của thiền sinh là ghi nhận. Những cái tư tưởng, những cái sự suy nghĩ nó không phải là kẻ thù của thiền sinh, nó không phải là những cái sự chướng ngại cho việc thực tập của mình. Thật ra những cái tâm suy nghĩ này nó là những cái người bạn của mình, tại vì nó là một cái đề mục cho chúng ta có chánh niệm. Và ở trong rất là nhiều những cái bài kinh của Đức Phật, Đức Phật giảng về quan sát hay ghi nhận cái tâm. Kế đến là Ngài sẽ nói về quán pháp Dhammanupassana. Cái quán pháp ở đây có tất cả là 5 loại đối tượng. Cái thứ nhất là khi mà mình quán về các cái pháp chướng ngại. Pháp chướng ngại, 5 pháp chướng ngại hay là Nivarana ở đây có nghĩa là những cái pháp làm chướng ngại cho sự thực tập của mình. Thì đó là tham, sân, buồn ngủ, giả dười, phóng tâm, suy nghĩ, nghi ngờ. Khi mà những cái pháp chướng ngại này nó sanh lên thì chúng ta chỉ đơn giản ghi nhận nó. Và cái quán pháp, cái khác nữa đó là 5 cái uẩn. Có nghĩa là bất cứ những cái hiện tượng của thân, những cái hiện tượng nào của tâm nó sanh lên thì chúng ta chỉ ghi nhận nó. Và kế nữa đó là 12 cái ayatana. Thì ở đây có nghĩa là 6 cái căn, là nhãn căn, nhĩ căn, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và tâm. Và đối chiếu với nó, đó là cái thấy, nhãn thức, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thức, là tâm thấy, tâm nghe, tâm biết, tâm nếm, tâm ngửi, vân vân. Và kế đến đó là Bodhanga. Như là ví dụ như là chánh niệm, tinh tấn thì đó là thuộc về ở trong cái Bodhanga. Và những cái đối tượng nữa của cái niệm pháp đó là tứ diệu đề. Thì Ngài nói rằng cái niệm pháp ở đây là một cái đề tài rất là rộng. Khi nào có dịp thì Ngài sẽ giảng nghĩa cho chúng ta. Nhưng mà nói tóm lại rất đơn giản là một cái người thiền sinh, khi mà thấy thì hãy niệm thấy, khi nghe thì ghi nhận là nghe, ngửi thì biết và niệm là ngửi, khi suy nghĩ thì biết là ghi nhận suy nghĩ, suy nghĩ, khi nếm thì biết là nếm, nếm. Thì đó được gọi là quán pháp. Khi mà những cái tiến trình thân nó sanh lên, chúng ta ghi nhận những cái đối tượng hay là những cái hiện tượng tâm nó sanh lên, chúng ta ghi nhận. Khi thiền sinh ghi nhận được như vậy thì mình sẽ loại bỏ được một cái ảo tưởng sai lầm về cái gọi là tôi, là của tôi, và sẽ hiểu được cái gọi là vô ngã. Khi chúng ta ghi nhận phòng và xẹp, khi phòng nó có mặt, mình quan sát nó thì mình thấy rằng trong cái phòng nó có cái sự chuyển động, nó có cái sự rung động. Khi mà chúng ta biết cái đó có nghĩa là mình đang quán thân. Và khi mà chúng ta ghi nhận phòng, nếu như có những cái thọ thoải mái, thích hay là bực mình, không thích, thì đó là quán thọ. Và nếu như lúc đó mà tâm của chúng ta nó suy nghĩ thì mình biết là suy nghĩ, thì đó là quán tâm. Và trong khi đó mà mình nghe một cái gì đó hay là mình ngửi một cái mùi gì đó, hay là mình thấy cái gì đó trong tâm, mình biết, mình ghi nhận là nghe, là ngửi, là thấy, thì lúc đó là chúng ta đang quán pháp. Như vậy, khi mà mình ghi nhận hay là mình niệm, mình cảm nhận phòng và xẹp, thì nếu như mà làm đúng thì chúng ta sẽ phát triển cái chánh niệm. Thì đây, đó là chánh niệm. Hồi nãy đến bây giờ thì Ngài giảng cho chúng ta nghe thế nào là chánh niệm ở trong cái bát chánh đạo. Thì Ngài mới vừa nói về chánh niệm. Thiện sinh thiết lập chánh niệm ở trên bốn cái xứ, đó là quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp. Và cái phần kế nữa ở trong cái bát chánh đạo đó là chánh định. Chánh định ở đây thì được nói đến, cái chữ định ở đây đó, có nghĩa là các cái tầng thiền định hay là jhana. Các tầng thiền định thì gồm có 4 tầng: tầng thứ nhất, tầng thứ nhì, tầng thứ ba và tầng thứ tư. Một người khi hành thiền có thể là đi thiền định trước, thì cái người đó sẽ phát triển những cái thiền định jhana. Còn nếu như một người mà thực hành thiền minh sát, thì mà nếu như thiền hành thành thiền minh sát thuần túy, không có đi qua cái định, thì cái người thành thiền minh sát cũng sẽ phát triển một cái định, và cái định này được gọi là chập định, chứ không phải là cái jhana mà ở bên thiền định. Nó là chập định, có nghĩa là cái định được phát sanh từng mỗi một chập một, có nghĩa là mỗi khi cái người thiền sinh ghi nhận một cái đề mục, ví dụ như phòng, thì ngay cái lúc đó cái tâm định nó phát sanh. Và khi người đó ghi nhận xẹp, thì ngay lúc đó cái định nó phát sanh. Và khi mà phóng tâm, người đó ghi nhận là phóng tâm, thì có một cái định nó phát sanh. Cái định nó phát sanh từng ở mỗi một chập một, ở mỗi một cái đề mục, thì nó, cái định nó phát sanh. Do đó cái định đó được gọi là chập định. Khi mà chúng ta đi kinh hành, khi mà cái chân nó dở lên, mình cảm nhận, mình hay biết cái sự kiện dở lên. Khi mà cái tâm nó đi song hành với lại cái sự dở, thì ngay cái lúc đó định nó phát sanh, cái chập định nó phát sanh. Còn khi mà cái chân nó lướt tới, cái tâm nó cảm nhận cái sự lướt, có nghĩa là cái tâm, cái cảm nhận này nó đi song hành với cái lướt đó, thì ngay ở cái lúc đó cái chập định nó sanh lên. Khi mà chúng ta ghi nhận phòng, cái tâm nó cảm nhận hay là nó ghi nhận cái sự phòng, thì cái tâm cảm nhận này nó đi cùng một lúc hay là nó song hành với lại cái tiến trình của cái phòng. Tiến trình đó có thể là chuyển động, có thể là rung động, có thể là căng cứng, vân vân. Thì khi mà cái tâm nó cảm nhận song hành với lại cái đối tượng, thì ngay lúc đó cái chập định nó phát sanh. Và khi mà chúng ta ghi nhận như vậy, hết cái này đến cái nọ, thì cái chập định đó nó từ từ nó có một cái sức mạnh của nó. Khi mà cái sức mạnh của nó mạnh để nó gần đi vô cái đạo và quả, thì cái đó, cái định đó được gọi là cận định. Và khi mà một người mà có được cái đạo và quả, thì cái lúc đó, dạ xin lỗi, khi mà cái định nó hướng tới để có được cái đạo quả, nó dẫn tới đạo và quả, thì cái định này được gọi là toàn định. Khi một cái người thiền sinh quan sát những cái hiện tượng của thân và tâm một cách liên tục song hành với các cái hiện tượng này, thì đầu tiên người đó sẽ phát triển chập định. Chập định mạnh nó sẽ tiến đến cận định, và cận định mạnh thì nó sẽ đi đến toàn định. Thì là Ngài đã giảng xong cái phần gọi là chánh định. Đến đây Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Và trước khi chấm dứt, Ngài nói sơ cho chúng ta biết về tứ diệu đế. Tất cả những cái hiện tượng thân và tâm của Ngài, của tất cả chúng sanh trên toàn cõi vũ trụ, của tất cả quý vị thiền sinh ở đây, đang bị thay đổi liên tục, đang bị áp chế bởi cái thay đổi của già, đau. Và đó là cái sự thật về cái khổ. Và nguyên nhân của cái khổ đó là cái sự bám níu vào những cái hiện tượng đó. Và đó là ái dục, đó là sự thật thứ nhì. Và chấm dứt khổ đó là niết bàn, là sự thật thứ ba. Và con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ đó là tứ niệm xứ. Và quý vị đang đi trên con đường đó. Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị thiền sinh ở đây hãy chứng ngộ được tứ diệu đế bằng cách là quan sát, có chánh niệm, ghi nhận, cảm nhận những cái hiện tượng thân tâm sanh khởi một cách liên tục. Làm được những cái điều đó, Ngài bảo đảm rằng quý vị chắc chắn